Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thêm thử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn trong WeChat chuyển vào 10.000 đồng tiền, Lâm Kiệt là trong lòng vui mừng, thậm chí đối với cố ý nhắm vào mình Nhâm Kiến Trung. Chán ghét vậy giảm bớt một ít, cao hứng Lâm Kiệt. Trong miệng ngọt ngào nói, Dương Nhạc Di tỷ tỷ, ngươi vậy thêm một chút tạo WeChat. Cái trò chơi này trong quá trình, ngươi nhưng mà trọng yếu người tham dự. Theo lý lấy được một phần thù lao. Dương Nhạc Di vốn định đẩy nhờ, nhưng nàng lập tức nghĩ đến, những người này đứng sau lưng, có thể đều là bệnh viện lớn danh y à. Lợi dụng cơ hội này, thành lập một cái đường dây liên lạc. Sau này nói không chừng có thể dùng tới. Dương Nhạc Di liền một mặt hân hoan cảm ơn Lâm Kiệt. Tăng thêm hắn WeChat, Lâm Kiệt thông qua WeChat vòng vo 2.000 cho nàng. Lần này trò chơi sau này, Trần Lam, Cao Hiểu Ba, Lộ Khai Thành, Lý Hòa Thông các người đối với Lâm Kiệt cũng không bài xích. Chung một chỗ tùy ý đàm luận một ít lời đề. Mặc dù phần lớn thời gian Lâm Kiệt chẳng qua là nghe hết sạch không nói. Thời gian trong vô tình trôi qua, tai khéo léo Trần Lam liền nghe được một loạt tiếng bước chân từ nơi thang lầu truyền tới. Lập tức tỏ ý mọi người ngừng đề tài, đứng dậy nghênh đón. Nhiều lần, Hồ Nguyên Khanh, Gừng Hảo, Tần Bình Lai, Kỳ Hưng Phân bốn người liền đi xuống thang lầu, xuất hiện ở bên trong phòng tiếp khách. Đây là Dương Nhạc Di vậy từ bên ngoài đi vào, mở miệng lên tiếng, các vị, bữa ăn khuya chuẩn bị xong, mời các vị đến nhà ăn tùy tiện lấy dùng một ít đi. Bây giờ đã qua nửa đêm 12 giờ, mọi người vậy đều cảm giác được một ít đói bụng, đi theo Dương Nhạc Di đi tới nhà ăn. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, nơi này lại dùng tiệc buffet phương thức, có thể chứa 30-40 người vào bữa ăn lớn trong phòng ăn. Ở phía tây trường điều trên bàn ăn, trưng bày 2-3 chục trồng rau phẩm và thức ăn cung cấp lấy dùng. Lạnh thức ăn, hải sản, món ăn mặn, thức ăn, điểm tâm, canh thực các loại, có thể nói là mọi thứ đầy đủ hết. Người có tiền sinh hoạt, thật là không bình thường đây. Sinh lòng cảm khái Lâm Kiệt, chẳng qua là lấy mấy cái rán ráo, một miếng trái cây xà lách, còn có một chén hoành thánh, trở lại trên bàn ăn ăn. Hắn phát hiện, vô luận là Hồ Nguyên Thanh, Gừng Hào, Kỳ Hưng Phân các người, vẫn là Trần Lam, Lý Hòa Thông các loại, cũng lấy dùng không nhiều, vậy cũng không có cầm thịt cá, thậm chí là hải sản thức ăn. Đều là cầm một ít mộc mạc thức ăn. Cái này thời gian điểm, ăn quá hơn, ăn quá mức dầu mỡ, đối với thân thể không tốt lắm. Bác sĩ người người cũng rất chú trọng dưỡng sinh. Trong phòng ăn tình cờ sẽ phát ra thìa súp đụng phải chén kiểu thanh âm, nhưng không một người nói chuyện, đều ở đây yên lặng ăn cái gì. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt và Hồ Nguyên Thanh ăn xong bữa ăn khuya, đi tới bên ngoài biệt thự trên sân cỏ, thổi lất phất đêm gió. Nhanh thì nửa giờ, chậm thì một tiếng, năm vị giám khảo thì biết có kết quả rồi. Hồ Nguyên Thanh nắm quả đấm một cái, nhẹ giọng nói, nửa tháng trước, đối mặt như vậy khối u, ta chỉ có 3 bọc phần nắm chặt. Bây giờ mà, ta không dám nói 9 điểm, 7-8 phần nắm chặt vẫn phải có. Ta cảm giác lần này, ta có thể thắng. Lâm Kiệt không nói gì, cảm giác nói cái gì cũng không quá thích hợp, có khoe khoang mình chức năng ý. Hai người đứng ở biệt thự bên ngoài, yên tĩnh ngắm nhìn ánh sao ảm đạm không rõ bầu trời đêm. Cho đến bị người kêu vào biệt thự, Lâm Kiệt và Hồ Nguyên Thanh đi vào phòng tiếp khách, mấy vị giáo sư đã đều ở đây. Nhâm giáo sư xem Hồ Nguyên Thanh, lại xem Tần Bình Lai, trầm giọng nói, lần này phương án giám khảo xuất hiện một cái tình huống đặc biệt. Hồ tiến sĩ và Tần tiến sĩ phương án chúng ta 5 người cho rằng không phân cao thấp. Các loại thiên thu, tạm thời quyết định không dưới. Chúng ta chung đánh giá là, Hồ tiến sĩ phương án, hơi quá liều lĩnh, mà Tần tiến sĩ phương án, nhưng ngược lại, hơi quá bảo thủ, nhưng hai người phương án, đều là tương đối ưu tú. Hồ Nguyên Thanh sâu thở ra một hơi, nói, đây là bởi vì ta đoạn này thời gian, ở phương diện y thuật có một ít đột phá. Cái này giải phẫu phương án đối với ta lại nói, không phải được hiểm, mà là có thật tại nắm bắt. Đây có thể quan hệ đến hơn triệu lợi ích. Tần Bình Lai không cam lòng yếu thế phản bác. Lấy Đàm tiên sinh thân phận, cũng không thể thành là ngươi vật thí nghiệm. Ổn, hẳn là vị thứ nhất. Nghe lời này một cái, Hồ Nguyên Thanh sắc mặt liền khó coi. Bản năng thì phải lên tiếng tương oán hận. Đây là, đứng ở một bên Trần giáo sư, ho khan một chút, nói, Tần tiến sĩ, ta đề nghị ngươi nghiên cứu một chút Hồ tiến sĩ gần đây mới vừa hoàn thành mấy ca giải phẫu. Cũng biết hắn không nói giả. Nhâm giáo sư vậy phụ họa gật đầu một cái, nói, mời các ngươi 4 người tới nơi này, chủ yếu tham khảo, chính là các ngươi mấy người gần nhất 5 giải phẫu ca bệnh hoàn thành tình huống. Hồ tiến sĩ gần đây ở trên bàn mổ biểu hiện, quả thật tỏ rõ, tay hắn thuật năng lực có khá lớn đột phá. Chẳng qua là cái đột phá này thời gian có chút ngắn, chúng ta đối với tay hắn thuật ổn định tính có chút lo âu. Nếu không cũng sẽ không ở hai cái phương án bây giờ tiến hành quấn quýt. Lần lượt có 2 cái giáo sư đứng ra, là Hồ Nguyên Thanh học thuộc lòng. Tần Bình Lai không tốt nhiều lời nữa. Lâm Kiệt trong lòng rõ ràng. Tần Bình Lai phương án bảo thủ ý nghĩa. Vậy thì đại biểu bệnh mạng sống con người không buồn. Nhưng giá phải trả chính là khối u tháo xuống không phải rất hoàn toàn. Có rất lớn tái phát nguy hiểm. Hơn nữa đến tiếp sau này thả hóa học trị liệu lượng thuốc và tần thứ cũng sẽ biên độ lớn gia tăng. Ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi giải phẫu bệnh nhân chất lượng cuộc sống. Mà Hồ Nguyên Thanh giải phẫu phương án liều lĩnh, đại biểu khối u tháo xuống sạch sẽ, bệnh nhân có dài hơn dự trù tuổi thọ, cũng có cuộc sống tốt hơn chất lượng, nhưng là liều lĩnh vậy đại biểu nguy hiểm, người bệnh có lẽ có chết ở trên bàn mổ nguy hiểm. Lâm Kiệt có chút rõ ràng mấy vị này giáo sư băn khoăn. Nếu như lựa chọn Hồ Nguyên Thanh, giải phẫu thành công, dĩ nhiên là tất cả lớn vui mừng. Nhưng là vạn nhất, thất bại thì sao? Nếu như lựa chọn Tần Bình Lai, vị này Đàm tiên sinh đối mặt hỏng bét sau khi giải phẫu sinh hoạt, khó tránh khỏi sẽ giống như một vị kia. Hôm nay mang đi tiểu túi sinh hoạt tiền đại lão bản tiền Quảng Lâm như nhau. Đối với bọn họ sinh ra sâu đậm oán trách. Chúng ta tạm thời khó mà lựa chọn, cho nên, chúng ta chung nhau quyết định, 2 người các ngươi lại thêm thử một tràng. Nhâm giáo sư cất cao giọng nói, thêm thử cái gì? Hồ Nguyên Thanh và Tần Bình Lai miệng đồng thanh hỏi. Nhâm giáo sư ha ha cười một tiếng, nói, kiến thức cơ bản. Hắn vỗ tay một cái ăn mặc tơ lụa quần áo ngủ cô gái trẻ tuổi nằm ở một cái bàn dài lên, bị mấy người mang vào phòng tiếp khách, làm Lâm Kiệt có chút kinh ngạc là, cô gái này trên người cắm đầy mấy chục cây ốm dài châm cứu kim. Nhỏ xem dưới, lại không giống như là đã từng châm cứu kim, ở châm sau bộ, lại có nho nhỏ kim cái mũi. Nhâm giáo sư cười nói, lô não giải phẫu đối thủ và mắt cân đối, tay ổn và chính xác, còn có sự linh hoạt, có đặc biệt cao yêu cầu. Một điểm này không cần ta chuế nói, các ngươi đều hiểu. Hồ tiến sĩ, Tần tiến sĩ, 2 người các ngươi cần dùng giải phẫu cầm kim khí, kẹp giải phẫu sợi tơ từ trên người nàng tất cả kim trên mũi xuyên qua. Sử dụng thời gian ngắn nhất người là thắng. Hồ Nguyên Thanh chiến ý tràn đầy nhìn chằm chằm Tần Bình Lai. Nói, loại tỉ thí này phương thức rất mới mẻ độc đáo. Ta rất vui lòng tiếp nhận khiêu chiến này. Tần Bình Lai cũng là khiêu khích hồi nhìn sang, hừ một tiếng, nói, đổi canh không đổi thuốc, tỉ thí vẫn là kiến thức cơ bản thôi. Cái này phương diện, ta thật đúng là chưa sợ qua ai. Nhâm giáo sư giảo hoạt cười một tiếng, nói, nếu như chỉ là như vậy, đối với hai vị ngoại khoa thánh thủ mà nói, vậy quá trẻ con, chúng ta dĩ nhiên là cần tăng thêm một chút ít khó khăn. Theo hắn những lời này, bên trong căn phòng bỗng nhiên vang lên ông ông tiếng chấn động. Tất cả mọi người liền thấy, đâm vào trên người cô gái châm dài, bắt đầu run rẩy không ngừng. Tạm thời bây giờ, Trần Lam, Cao Hiểu Ba, Lộ Khai Thành, Lý Hòa Thông các người chính là trợn mắt hốc mồm, mà thành tựu tỉ thí hai bên Hồ Nguyên Thanh cùng Tần Bình Lai. Sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tiu-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-song-vien-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.